Người Việt yêu người Việt.com mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 2 của quyển sách Phương pháp Oshawa tập 3, biên soạn Huỳnh Văn Ba, nhà xuất bản Đà Nẵng, người đọc Phương Trang. 15. Hỏi: qua một thời gian lâu dài thực hành theo phương pháp thực dưỡng Oshawa, trên tinh thần khoa học, ông có thể cho chúng tôi biết những nhận xét, cái thấy riêng tư của mình về đặc điểm cốt lõi nhất của phương pháp này với triết học Đông Phương nói chung và vô song nguyên lý nói riêng không? Đáp: lẽ dĩ nhiên khi đề cập đến vấn đề chân lý của khoa học và triết học Đông Phương thì người phát biểu phải có một bản lĩnh thật lớn và một tri thức bao trùm mọi lĩnh vực. Chúng tôi thì không có cái khả năng vĩ đại đó, nhưng nếu chỉ hỏi những nhận xét riêng tư thì bất kỳ ai cũng có thể trả lời được. Đúng trật gì, tính sao? Điểm đầu tiên chúng tôi nhận thấy là khoa học Tây Phương cũng như các nền triết học Đông Phương đều có chung một đích nhắm là hạnh phúc gần và hạnh phúc xa. Và chữ xa này có kèm thêm chữ vời nữa không? Thì hãy đợi đấy, bởi không phải ai cũng rõ vì có thể được và có thể không. Bằng cớ về khoa học là càng ngày khoa học càng tìm ra nhiều phương tiện để thỏa mãn nhu cầu vật chất tối đa cho con người mà không bao giờ biết mỏi mệt và không bao giờ biết đến chỗ dứt điểm. Rồi ngày nay, mặc dù đời sống vật chất rất dồi dào, nhiều người trong nước cũng như Việt Kiều và người nước ngoài rất thích đời sống tâm linh. Họ ham làm phước hay nghiên cứu kinh điển, triết học Đông Phương để tìm phương giải thoát. Họ mong làm sao tránh vĩnh cửu bao nỗi khổ của chốn trần ai. Còn việc có đạt được không thì chẳng biết nói sao đây. Cái đích chung theo chúng tôi nghĩ là như thế đó. Còn cái phương tiện để đạt đến thì bên nào cũng vậy, đều lấy cái biết làm cơ sở. Cũng cùng là cái biết, nhưng cái biết của khoa học và của triết học Đông Phương có cái giống và cái khác. Cả hai mới nhìn qua thì nhập nhằng, chớ kỳ thực ở chỗ thâm sâu thì rất rõ ràng, không sai chạy đâu hết. Khoa học Tây Phương, tức nói cho cặn kẽ là khoa học ngày nay, bởi nền khoa học này đã phổ biến toàn thế giới rồi, không còn Đông Tây gì nữa cả. Có khi Đông còn muốn vượt cả Tây, vợ thứ còn muốn lướt quyền vợ cả đấy. Điều này qua báo chí chắc ai cũng biết. Nền khoa học này chủ trương học, học, học. Đâu đâu ta cũng thấy thiên hạ đổ xô nhau đi học. 80-90 tuổi đời rồi, hơn cả tuổi cổ lai hy của Đông Phương, người ta vẫn cố đi học mong kiếm một mảnh bằng. Để làm chi thì chỉ có trời biết. Trường ốc về văn hóa và nghề nghiệp mở ra vô số. Thư viện xuất hiện chứa chất sách vở tri thức không biết đâu mà lường. Đã vậy mà càng ngày càng thêm nữa. Đã hiện không lường nổi rồi thì càng ngày càng lường nổi chăng? Cuộc đời một con người không thể nào dung nạp biết bao kiến thức ấy của nhân loại tích góp từ bao đời. Khoa học chủ trương học để biết để hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc này đâu phải không có anh chị em nó, là cái đau khổ kèm theo. Đồng ý là có cái máy lạnh ngủ thoải mái đấy, nhưng ra ngoài thì phải hít bụi bặm, hơi khói xăng nhớt đầy trời. Đồng ý là nhờ có tiền của được ăn ngon, mặc đẹp, sống tiện nghi hơn ông bà mình ngày xưa. Nhưng biết bao cái bệnh viện dựng lên khắp nơi với biết bao công cụ tối tân, có xe còi hụ vang rân để đưa chúng ta lên bàn mổ. Hiện tại thì hạnh phúc và đau khổ cứ đắp đổi lẫn nhau, còn đã động gì đến hạnh phúc bền vững mai sau. Điều ấy ai cũng thấy là chuyện xa vời, và chúng ta nếu đêm khuya nằm vắt tay lên trán, hẳn cũng thấy cái biết của khoa học đang trên đường đi đến chỗ bế tắc. Bế tắc thì bế tắc, khoa học vẫn cứ tiến bước trên con đường bế tắc này. Hạ hồi phân giải. Còn nhớ cách đây đến mấy chục năm, tôi có xem một phim của Walt Disney về đời sống hoang dã. Nhiều cảnh quên, chứ cái cảnh này tôi nhớ rõ mồn một. Thay vì một nạn dân mãn, thì đây là một cảnh thử mãn. Đến một thời kỳ nào đó, chuột đồng sinh sôi nảy nở hàng hà sa số, không kiếm được lương thực, chúng từng đàn từng lũ cất bước ra đi. Chúng chỉ nhắm đi theo thôi, con sao nối đuôi con trước, lên dốc xuống đồi, hết ngày nọ qua ngày kia, không biết đến bao ngày. Thế rồi, tới một buổi nọ, con đầu tiên tiến đến bước đường cùng. Nó đứng trên một cây gành thật cao, dưới kia là vực thẳm, biển cả đang dồn dập vỗ sóng vào bờ. Nó thẫn thờ, liếm mép, nhìn tới nhìn lui, tiến thì không được nữa rồi, mà đằng sau thì vô lượng bước chân dập dồn, ồ ạt xông tới. Không còn cách nào khác, tiến thoái lưỡng nan. Thế là a lê hấp, nhảy. Thủ lĩnh đã nhảy rồi, thì đàn em cứ đà đó mà nhảy theo, vô tư. Sáng hôm sau, cảnh trời trong gió mát, mây trắng lững lờ, mà trên mặt biển chập chờn biết bao là sinh linh chuột tự tử. Nhưng dòng giống chuột nhà ta không tiệt nọc đâu nhé. Có những chú trên con đường vạn lý trùng chinh, chúng mệt mỏi quá đi thôi, đành ở lại giữa đường mà vô tình truyền tử lưu tôn cho cuộc sống tương lai. Để năm tới hay vài năm sau, khi đủ đô họ nhà Tý, thiếu thốn lương thực, thì chúng lại tự nhiên buộc phải bắt chước cha ông, cất bước lên đàn để mong tìm một miền đất hứa. Nhưng than ôi, đất hứa trần gian, ai mà không ước không mong. Có khi chả đáng mà lại đánh đổi cả một cuộc đời tương đối hạnh phúc cũng nên. Nhưng rồi sau đây, cảnh giống trên, ai mà không mường tượng thấy. Cái biết qua tri thức, trước sau gì cũng đi đến chỗ bế tắc là thế. Chúng tôi đã từng biết có những người học quá, hóa gàn, hóa khùng điên hay tự sát. Chính vì thế mà ở Đông Phương có một nền triết học cũng nhắm tới hạnh phúc. Nhưng các hạnh phúc này không nằm ở chỗ tương đối, hữu hạn, nghĩa là cái hạnh phúc không kèm cái đau khổ song hành. Cái hạnh phúc này cũng lấy cái biết làm cơ sở trên bình diện hiện tượng. Cái biết nào cũng là biết. Phật tiếng Phạn là Buddha, trong đó có chữ Buddha là biết. Nhưng cái biết của Đông Phương có một bản chất khác với của Tây Phương. Cái biết của Tây Phương nhờ có đối tượng mà nảy sinh cái biết, nên một khi đối tượng không còn thì cái biết cũng mất theo. Còn Đông Phương thì không phải vậy, dù đối tượng có hay không thì cũng chẳng ăn nhầm gì. Đó là cái biết của tự tánh, tức trí tuệ bản nhiên. Nó vốn viên mãn từ ngàn xưa, không cần học mới biết, nhưng rủi thai nhỡ bị khuất lấp trong mỗi con người. Nói tóm lại, trí tuệ của Đông Phương khác với cái biết của Tây Phương là như thế. Nói khác là nói về bản chất, chứ không phải là hình tướng cũng như bạc thật và bạc giả. Bạc thật thì lúc nào cũng xài được, còn bạc giả khi người ta không phân biệt nổi cũng xài được đấy. Nhưng một khi bị phát giác ra thì có mà ngồi tù. Đó là muốn nói cái tri thức khoa học không có tính vĩnh cửu và người ta cứ tìm kiếm hoài, không biết đến bao giờ mới dừng. Cả một cuộc đời cũng không bao giờ xong và nhiều khi người ta trở nên khùng điên do chất chứa tri thức quá nhiều trong đầu óc, nơi mà cần phải trống rỗng mới tiếp thu dễ dàng vô lượng tri thức mới. Chớ cái biết của Đông Phương là cái vô hạn, còn tri thức của khoa học tuy cần nhưng nó được coi là cái chướng ngại của trí tuệ bản nhiên, thuật ngữ gọi là sở tri chướng. Và tuy vô hạn mà nó thành tựu được, bằng cớ là Đức Phật tự khẳng định Ngài chứng đặng nhất thiết chủng trí, trí tuệ viên mãn, không có gì là không hiện rõ ràng dưới mắt tuệ của Ngài. Rồi đệ tử của Phật một khi chứng quả A-la-hán, tức là chứng vô ngã, thì các vị ấy được mệnh danh là bậc vô học, tức là không còn gì phải học như chúng sinh cả. Đó cũng tức là chứng ngộ vô song nguyên lý theo Osawa. Cái nguyên lý bất nhị, thượng tầng kiến trúc quý báu, không tựa trên nền tâm lý và tư tưởng của thời xa xưa, mà qua hạ tầng cơ sở sinh học và sinh lý, tức môn thực dưỡng. Nhờ thế con người của thời đại họ hầu như vốn thiên nặng về duy vật mới có thể lãnh hội một cách dễ dàng. 16. Hỏi: Tại sao tôi cứ cảm thấy mình không có đủ thời giờ để làm việc, dẫu cho sống đến trăm năm cũng thế? Đó phải chăng tôi là kẻ tham công tiếc việc, còn các ông sao thấy nhàn quá vậy? Và xin lỗi, có phải phương pháp Oshawa khiến người ta làm biếng không? Đáp: đúng là ông có sống đến ngàn năm cũng không làm hết việc được. Vì sao? Bởi thế giới hiện tượng biến đổi vô lường, sinh diệt rồi diệt sinh. Dòng sông sinh mạng của vạn vật trôi chảy mãi đêm ngày, không lúc nào ngơi và lúc nào cũng mới mẻ cả. Người xưa khi quan sát dòng sông chảy nói lên, không ai tắm hai lần như nhau trên cùng một dòng sông, bởi dòng sông hôm qua khác với hôm nay, chưa nói khác nhau từng phút, từng giây, từng niệm. Oshawa cũng từng phát biểu, trong vũ trụ này không có hai vật giống nhau. Thế nên khi chúng ta làm xong việc này thì tức khắc có việc khác nảy sinh và chúng ta có khuynh hướng làm tiếp, làm hoài và sẽ cảm thấy mình không đủ thời giờ và không bao giờ có thể bao hàm tất cả. Chính vì các lý do trên nên người xưa chủ trương vô vi. Vô vi không phải là không làm gì hết. Không làm gì hết thì các xã hội con người ra cái thể thống gì? Vô vi có nghĩa là làm một cách thoải mái, làm mà vui mà không thấy một chút mệt mỏi gì. Khổng Tử từng nói du ư nghệ, có nghĩa là vui chơi trong nghề nghiệp của mình. Cái vui, cái hạnh phúc mới là chính. Oshawa cũng khuyên chúng ta đừng cầu toàn, hãy là trẻ thơ đi, bởi tuổi thơ thì thường sống trong cõi thần tiên. Hơn nữa, cái gì mà toàn bích được trong cõi đời tương đối này? Mà cho dẫu có toàn bích đi, thì cái toàn bích không gợi lên cái đẹp huyền diệu. Cái dở dang mới đẹp, mới là nhịp cầu để mọi kẻ chung vui. Ai cũng biết nhà toán học Fermat trước đây nhiều thế kỷ để lại một bài toán hắc búa là định lý cuối cùng của Fermat. Ông nói rằng ông giải được nhưng viện cớ lề vỡ không đủ chỗ để ghi lời giải nên thôi. Và thế là trải qua non 400 năm, biết bao nhà toán học đổ không biết bao nhiêu tâm huyết để ra sức giải nhưng không ai thành công, nhưng đã gây ra biết bao khám phá mới lạ và hứng thú. Cho đến ngày nay mới có một nhà toán học phi thường người Anh giải được, và câu chuyện được bàn tán rất là rôm rã, thú vị. Vậy chúng ta có thấy cái gian dở là đẹp hay không chứ? Các ông nói chúng tôi là nhàn, là làm biếng cũng được, bởi không phải chuyện gì chúng tôi cũng ham làm. Nói cho đúng ra, nhiều lúc chúng tôi ngẫm nghĩ những việc mình thường làm là mất thì giờ, ngay cả vì duyên cớ sinh nhai. Tại sao thế nhỉ? Bởi trải qua biết bao năm tháng trong đời, kiểm điểm lại, chúng tôi cảm thấy rằng mình chẳng có cái gì ra hồn, cái gì bền vững cả. Tất cả như là phù du mộng ảo, và chúng tôi muốn một cái gì thực hơn, vĩnh cửu hơn những gì mà trước đây mình theo đuổi. Khi không chạy theo cái gì, tâm hồn được đứng lặng, thì chúng tôi thấy mình chân thật với mình và không mất thì giờ. Ở đời ai mà không mất thì giờ? Một là vì ngoại cảnh, hai là vì chủ tâm. Vì thấy vấn đề rất nghiêm trọng đối với đời sống của con người nên chúng tôi chủ động. Và nếu vì ngoại cảnh thì mình hướng về chỗ không có gì và tìm tòi khám phá mảnh đất tầm ấy. Bởi thế nếu một ai đó thấy chúng tôi như ngu ngơ mà cho là nhàn hay làm biếng là oan cho chúng tôi. Vì thật ra chúng tôi đang căng với cái tầm vô hạn, cái thực nhàn của mình lắm đấy. Hỏi: các ông chắc biết ngày nay môi trường xã hội của chúng ta bị ô nhiễm nhiều, ngay cả những món ăn thức uống thuộc thực dưỡng Oshawa cũng không tránh khỏi. Thế nên nhiều người đi vào đường hướng này thực hành không thấy hiệu nghiệm như mấy chục năm trước đây, Vậy có thể nói, nay là thời mạt pháp của phương pháp Oshawa chăng? Nếu quả thật vậy, thì thực phẩm chức năng ra đời có phải là một pháp môn cứu độ rất hữu hiệu cho cuộc đời này? Các ông có ý kiến gì về vấn đề đang gây không ít hoang mang trong giới thượng dưỡng Oshawa? Đáp: đúng là ngày nay môi trường sống của chúng ta bị ô nhiễm nặng, lúa gạo bị bón phân hóa học cho được tăng năng suất, vấn đề lợi nhuận cao, coi lượng trọng hơn phẩm, được người nông dân chạy theo bỏ qua sự canh tác thiên nhiên mà kém năng suất. Ngay cả rau củ cũng thế, hầu như bị nhiễm đầy hóa chất, cho vẻ ngoài được tốt, được tươi, đến nỗi như người trồng rau muống chẳng hạn, họ chẳng dám ăn thứ rau muống xanh tươi của mình. Họ chỉ bán đại trà cho ai ăn thì ăn, bệnh chết ráng chịu. Nhưng nói riêng về rau này, dầu trồng có sạch chăng cũng rất âm. Ăn nó thì những vết thương dễ lồi thịt. Thế thì vì sự cố xã hội như thế, nên một số người coi nhẹ phương pháp Oshawa mà khuyên dùng kèm thực phẩm chức năng. Thực phẩm này hay thì cũng có hay, chớ chẳng phải không. Nhưng chúng ta không biết có thiên nhiên chăng là một. Thứ hai là giá thành rất đắt đỏ, người nghèo không mua được. Trong khi các món đặc trị trong sách thực dưỡng cũng có đấy, cũng là thực phẩm chức năng, nhưng chúng ta làm được và cũng rất có hiệu quả. Thì tại sao mình chạy theo những thứ ngoài tầm tay cho kẻ khác móc túi mình? Oshawa có nói rằng, nếu ăn uống theo các số 6, 7, thì chúng ta khỏi hệ lụy vào ai hay thuốc men nào. Trong Zen Marobiotic, phương pháp trường sinh và đạo thiền. Qua kinh nghiệm mấy chục năm, chúng tôi thấy phương pháp Oshawa hiện nay vẫn tốt, vẫn đúng như hồi những năm đầu phát triển ở đất nước Việt Nam. Có điều ngày nay người ta bệnh nhiều hơn, và sự áp dụng không đúng bài bản lắm vì bị lôi cuốn bởi vô số thực phẩm nhân tạo kích thích vị giác rồi vội vàng áp dụng số cao nhất, trong khi mình không có kinh nghiệm nên dễ thối chí rồi ngã ra ăn uống bừa như trước, để đến đâu thì đến. Hơn nữa họ lại dùng muối mè mà tỷ lệ mè đến mười mấy lần muối, nên bệnh khó lành vì trái với thực chứng của Oshawa. Chúng tôi thường khuyên bệnh nhân đừng gấp gáp, dục tốc bất đạt, cứ ăn cơm gạo lứt thay gạo trắng bấy lâu. Đừng nghĩ rằng gạo này hiện nay người ta cũng bón phân hóa học, vì nếu vậy thì gạo trắng từ gạo lứt mà ra lại tốt chăng? Cứ ăn thêm một chút đồ ăn cho ngon miệng, để ăn đúng phép được lâu dài. Nếu cần thì thêm những món đặc trị, tức chức năng trong các sách Oshawa, và các món ngon đúng phép trong quyển Zen Cookery, thuật nấu nướng theo phương pháp Oshawa của bà Lima. Huống chi phương pháp Oshawa ra đời là để dẫn dắt chúng ta đi trên nếp sống nghèo để hướng về nẻo giác ngộ, chứ đâu phải đơn giản chạy theo những thứ thời đại để tốn kém bạc tiền, quên đi cái bản thể vốn thực sự mạnh khỏe, tự do của mỗi con người. 18. Hỏi: chúng tôi không hiểu tại sao có một số thầy tu trong các tôn giáo lại có thái độ hằn học đối với Oshawa. Một con người lúc nào cũng lo toan cho con người được hạnh phúc, không những về thể chất mà đặc biệt về tinh thần. Cái thái độ ấy ông nghĩ sao? Há có phải là một sự kỳ thị như trước đây người ta kỳ thị chủng tộc hay tôn giáo chăng? Đáp: vấn đề hằn học đối với Oshawa không phải chỉ có ở một số thầy tu trong các tôn giáo, mà ngay trong khoa học cũng có một số người không ưa tiên sinh. Bởi một lẽ dễ hiểu, theo tôi nghĩ, tiên sinh là người đã nói ra một sự thật mất lòng. Y học Viễn Đông là mẹ đẻ của tất cả nền văn minh và mọi đại tôn giáo Đông Phương, bao gồm Thiên Chúa Giáo, Ấn Giáo, Bà La Môn Giáo, Hồi Giáo và Phật Giáo. Xem hướng dẫn thực hành, Gio. Hơn nữa, tiên sinh cũng quở trách thậm tệ nền khoa học ngày nay, một tôn giáo hiện đại đang tiến dần đến chỗ bế tắc, nhất là khi họ cho rằng con người cũng từ vật chất mà ra. Xem đối thoại, Gio. Tuy khó ưa như vậy, nhưng trong thực tế đi thuyết giảng Osawa rất được thính chúng hoan nghênh, quý trọng. Họ sẵn sàng bỏ phụ nữ mà đi theo tiên sinh, dầu ông có la rầy của nặng trong khi dạy dỗ. Trong lịch sử Phật giáo, khi Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo, ta cũng thấy biết bao người bỏ gái sinh vợ đẹp, ông Nanda và thân thích trốn hoàng cung chẳng hạn, để theo cái hảo tướng và nguồn trí tuệ tuyệt vời của ngài. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chính cái trí tuệ tuyệt vời ấy, dầu trải qua thời gian vô tận đi nữa, thì lúc nào nó cũng hấp dẫn con người. Ngày xưa Phật có 84.000 pháp môn để tiếp dẫn chúng sinh, và qua một quãng thời gian dài đến mấy ngàn năm, biết bao bậc thánh nhân, hiền giả ra đời với những pháp môn phù hợp với thời đại, thì đó cũng coi như là pháp môn của Phật, miễn là nó đưa con người đến tự do giải thoát. Tuy nhiên cái áo mới chứa chân lý thì nó có thể lạ hơn cái áo cũ, và vải cũ mới gì cũng đâu có sao khi nó gói được một viên ngọc quý bên trong. Thế nhưng trong đời cũng có một số người kém sáng suốt, cố chấp, phân biệt nọ kia, không theo thực chứng, lẫn lộn chính với phụ, rồi đánh mất đi cái thực chất là sức khỏe và hạnh phúc của chính mình. 19. Hỏi: trong đời người ai mà không có một lúc nào đó mang bệnh? Nhưng chúng tôi xin hỏi ông, đồng tính luyến ái, gay, đồng tính luyến ái nam, có phải là một bệnh không? Các ông xử lý tình huống ấy như thế nào khi ông đọc được các bài của đương sự và của các đấng sinh thành trên báo chí gần đây? Chúng tôi gửi kèm câu hỏi này, các bài đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 2 và 4 tháng 11 năm 2010, để ông tham khảo. Gay là xấu hở ba, hở mẹ. Con tập viết nhật ký vào năm lớp 8. Khi con bắt đầu có những cảm xúc kỳ lạ, ba mẹ biết không, những cảm xúc ấy cứ len lỏi trong đầu con những giờ lên lớp. Gặp ca, cầu bạn thân. Con chẳng thể nào nói chuyện này với bất kỳ ai. Chẳng dám tâm sự, tìm kiếm lời khuyên từ ai. Con bắt đầu viết nhật ký. Con nhớ những con chữ nắng nót ấy đã bị nhòe đi bởi nước mắt. Chẳng nhớ thằng nhóc của ngày ấy đã khóc đến lúc nào mới thôi nữa. Chỉ biết rằng con đã khóc rất nhiều ngày, rất nhiều tháng và rất nhiều năm chỉ vì cái bí mật quái đản của mình. Con bắt đầu tự đấu tranh với chính bản thân mình, luôn nhắc nhở rằng là thằng con trai phải mạnh mẽ, cứng cỏi và không được nghĩ rằng mình thích con trai. Con làm quen Hát, cô bạn gái mà con vẫn chở đi học hàng ngày suốt những năm cấp 3, người mà ông bà nội cứ trêu chọc là sẽ dựng vợ gả chồng cho hai đứa. Ba mẹ nhớ không? Nhưng suốt một thời gian dài như thế, tình cảm con dành cho Hát cũng chỉ là một thứ tình bạn nhẹ nhàng. Ngay cả đến cái nắm tay con còn cảm thấy thật nhạt nhẽo, huống chi cảm xúc tình yêu. Giờ ba mẹ biết hết tất cả rồi. Gây là xấu sao hở ba hở mẹ, khi con trai ba mẹ vẫn đem những tấm giấy khen, những tấm bằng của giải này giải nọ về hàng năm và lồng chúng vào giấy kính một cách cẩn thận. Gây là xấu sao hở ba hở mẹ, khi con trai ba mẹ luôn được mọi người yêu mến và dành những lời tốt đẹp để khen tặng. Gây là xấu sao hở ba hở mẹ, khi xã hội cũng có rất nhiều người như con. Họ vẫn âm thầm lặng lẽ một góc nào đó của cuộc sống này, cống hiến cho lợi ích và sự phát triển của xã hội. Gây không xấu đâu ba mẹ à. Có chăng một thiểu số nào đó họ có lỗi lầm, họ sa ngã và bị dư luận công kích mà thôi. Con không trách ba mẹ sao lại có những lời lẽ hành động vô cùng cực đoan đối với con. Con hiểu ba mẹ đã phải chịu đựng thế nào khi biết sự thật về đứa con trai duy nhất của mình. Con biết con buồn một, ba mẹ buồn mười. Con nhìn thấy ba trong những đêm dài trằn trọc, đốt thuốc một mình ngoài sân. Nhìn thấy mẹ ôm mặt khóc khi đang phơi quần áo cho con. Con cũng đau lắm. Ba mẹ ơi, con vẫn là con của ba mẹ mà. con vẫn yêu, vẫn thương ba mẹ như trước đây. Con không phải thứ ma quỷ, không phải thứ ô nhục rác rưởi gì đâu. Con là một con người bình thường, cũng muốn yêu và được yêu. Chỉ khác là con yêu một người con trai mà thôi. Phải làm sao đây để ba mẹ chấp nhận chuyện tình cảm của con đây? Khôi. Thư má gửi con trai lấy chồng. Má mang con trong dạ 9 tháng, sinh con ra trong đau đớn. Má nhìn thấy con lớn lên từng ngày, từ một thằng nhóc đến khi thành một người thanh niên. 11 năm trước, má khóc nghẹn ngào tiễn con tại sân bay khi con rời Việt Nam du học. Má biết con rất giỏi, có tài, thậm chí hơn nhiều người. Con nhận học bổng tiến sĩ, nói thông thạo 4 ngoại ngữ, hiện làm giáo sư, là trưởng khoa một đại học tại Đức. 11 năm, má chờ đợi. 11 năm, con không về, với lý do không có thời gian. Lúc đầu má nghĩ, vì con lo kiếm tiền nên không thể. Giờ má mới hiểu, có lẽ con có lý do thầm kín của mình. Rồi bất ngờ con trở về Việt Nam, về đến cổng nhà mà không hề báo trước. Nước mắt của niềm vui chưa hết, má lại sững sờ và hụt hẫng khi nghe con giới thiệu người đàn ông Đức cùng về thăm nhà với con là chồng con. Sao lại như thế này? Dù không cầm chổi đuổi con đi khỏi nhà, nhưng má đã không đủ tỉnh táo để cho con trọn vẹn kỳ nghỉ trở về sau 11 năm. Nhưng rồi má suy nghĩ rất nhiều. Má, một người phụ nữ hơn 60 tuổi, quê mùa, ít học, không hiểu biết gì nhiều. Nhưng má thừa biết chuyện của con khó được chấp nhận tại quê mình. Có lẽ nước Đức tự do nên cho phép sự chung sống giữa hai người cùng giới. Con đúng, cuộc sống của con do con lựa chọn. Con sống cho con, cho hạnh phúc, cho tương lai của chính mình, chứ không phải cho người khác, thậm chí cho má. Nên con cần gì quan tâm lời lẽ người đời. Con đã bỏ bao công sức học hành và làm việc để gia đình trở nên sung túc, thì giờ cũng cần được hưởng hạnh phúc riêng của mình. Má không quan trọng việc có cháu nội hay không, cũng như má không quan tâm lời người khác. Má cũng không muốn, từ giờ đến khi nhắm mắt, không được gặp con. Hơn nữa, con đã 33 tuổi, má tin rằng con trai má đã lớn và đủ chín chắn để tìm kiếm, lựa chọn hạnh phúc của mình. Dù điều đó không bình thường dưới mắt phần lớn người đời. Má ước má có thể suy nghĩ được như thế khi con còn ở Việt Nam. Đã một tháng nay, má con mình không nói chuyện, và má cũng không biết bắt đầu lại như thế nào. Con yên tâm, tháng sau bà ngoại và má sẽ có mặt tại hôn lễ của con ở Đức. Dù đám cưới không có cô dâu, má vẫn chấp nhận. Má vẫn vui vì con đã tìm được người con yêu. Diệu Vũ. Đọc hai bức thư trên, lòng tôi vô cùng xúc cảm. Tôi muốn rơi nước mắt và tôi nghĩ rằng nếu con trai tôi cũng rơi vào một trường hợp như vậy thì tôi cũng khóc và khóc không biết bao nhiêu. Không phải là tôi không thích con gái, vì hồi con tôi còn nhỏ, bà xã nhà tôi vẫn đôi khi cho cháu giả gái cho vui. Nhưng thông thường trời cho con nào thì mình thích con mình y như vậy. Chuyển đổi giới tính nửa chừng cuộc đời là một cái gì đi ngược quan niệm của người đời, chưa nói là ngược với thiên nhiên. Và nếu rơi vào hoàn cảnh trên, chắc là tôi cũng phải chấp nhận tình huống thôi, chớ chẳng lẽ từ con. Nó có tội tình gì? Trong dòng họ nhà tôi cũng có một trường hợp như thế. Ở quê nhà thì cháu là một người nam, ai cũng kêu là thằng nọ thằng kia. tuy cũng thường thấy xuất hiện cái tính ẻo lả của nó. Kể từ khi được xuất cảnh sang Mỹ thì cái tính nữ dần dần xuất hiện. Khi đi về Việt Nam chơi và đôi khi chụp hình thì các ông thợ chụp nơi công cộng nhạy cảm gọi bốc là cô, là chị, thì thằng cháu nhà tôi rất thích thú và thay vì chụp một hay hai kiểu lấy liền, nó lại chụp hàng chục kiểu. Qua vài năm về nữa thì thằng cháu trở thành con cháu, không còn ngại ngùng dư luận bà con. Cháu thổ lộ là mình đã qua Thái Lan chuyển đổi hoàn toàn giới tính nữ. Tôi thấy cháu rất hoan hỷ, tự hào và hạnh phúc khi mang giới tính này và cho biết mình sẽ không sống lâu. Tôi không tin, nhưng rồi một ngày nọ tôi có đọc một bài báo nói rằng những người chuyển đổi giới tính phải uống thuốc thường xuyên để duy trì tình trạng mới. Tôi bàng hoàng và thấy thương cho đứa cháu, dù hiện nay vẫn còn độc thân khi tuổi đã đến gần 40. Tình trạng trên xảy ra, theo nghệ sĩ Taylor, một trong những tờ báo là do trời sinh ra như thế mà, vì có ai muốn mình đồng tính đâu. Vậy nếu là do trời, chứ không phải do mình, thì đương nhiên là chúng ta, mọi người phải chấp nhận và tôn trọng, và càng tôn trọng hơn nữa khi những người ấy là những kẻ tài hoa lỗi lạc, cống hiến tài năng và lợi ích cho gia đình và xã hội. Nhưng sự thật có phải do trời không? Đó là điều cần phải nhận cho ra lẽ, hay là do chính mình rồi đổ oan cho trời? Một đấng toàn minh không bao giờ có sự nhầm lẫn, nên thường được thiên hạ cho rằng thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, tức lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Hay nếu có sự kiện nào mà ai cũng bó tay thì họ thốt lên, chỉ có trời biết. Những gì mà Taylor nói trên chứng tỏ người nghệ sĩ này biết cái đồng tính không tốt, bị người Việt Nam hiện giờ dị nghị nhiều. Nhưng vì không có cách gì phục hồi nên đổ thừa cho trời là chắc ăn hơn cả. Tôi, một người dân thực dưỡng Oshawa, không tin trời đã sinh ra chứng đồng tính luyến ái. Tôi tin rằng chứng này sinh ra là lỗi ở người. Nếu người muốn thế, thích thế thì không nói làm gì. Chúng ta không nên bài bác cái thích của người khác, huống hồ cái thích của con cháu, thân nhân mình, khi cái thích đó không vi phạm pháp luật của quốc gia, xã hội con người. Có điều cái thích ấy nếu lỡ xuất hiện thì đó là vi phạm đến trật tự của vũ trụ mà mình không biết đấy thôi. Và nếu tình trạng trên xảy ra đại trà thì đâu còn những thế hệ mai sau, và nhân loại chắc sẽ tiến dần đến chỗ diệt vong. Các bậc cha mẹ khi thấy con mình chuyển đổi giới tính một cách mất tự nhiên nên rất buồn lòng, chứ không phải không thích con gái hay thích con trai. Vì trai hay gái gì cũng đều là con yêu quý của mình, và một khi chúng có đôi, có bạn thì họ có dòng, có dõi kế thừa, không còn cái cảnh vô hậu, không còn nối dõi mà người xưa cực đoan khi nói lên rằng bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Không hiếu có ba điều mà không còn nối dõi tông đường là tội nặng nhất. Đề cập đến vấn đề nào mà thấy bế tắc thì hầu như chúng tôi không đã động đến, mà dẫu có đã động thì chúng tôi không phản bác, đành chấp nhận cho yên thấm mọi bề. Bởi quý vị thử nghĩ xem, phá mà không xây lại được thì phá để làm gì? Đấy há không phải là một việc làm tắc trách hay sao? Nhưng vấn đề đồng tính thì theo tôi biết có thể sửa sai được đấy, vì một lẽ dễ hiểu, đó là một bệnh do con người tạo ra. Mà đã do bệnh họ tạo ra thì có thể sửa sai được. Ngay ở Mỹ, trong quyển Đối thoại 1965 Rio, Oshawa cho rằng trong 5 người đàn ông thì có 3 hay 4 bị chứng đồng tính luyến ái, và ông quy trách nhiệm về người phụ nữ. Về người vợ, vì họ là người chủ động trong việc bếp núc, nghĩa là họ có thể chuyển đổi hay phục hồi giới tính, phục hồi sức khỏe của chồng con bằng con đường thực dưỡng. Chúng ta hãy nghe tiên sinh kể câu chuyện như sau. Một chiều nọ ở New York, đang diễn thuyết tại ngôi nhà Club Liberté, thì sau đó, lúc nào cũng thế, tôi bị các bạn cũ và mới bao vây. Trong số họ có một thanh niên rất duyên dáng, sáng láng, mặt mày hớn hở vui tươi. Khi đến gần, anh ta nói: "Tiên sinh không nhận ra tôi sao?" Anh xưng tên, nhưng tôi không nhớ. Giữa nhiều người, nhưng anh vẫn nói: "Tôi làm bệnh rồi. Một anh chàng rất đẹp trai ấy mà." "À, bệnh của bạn ra sao rồi?" Bây giờ anh ta cười: "Tôi homosexual." Ai nấy đều phá lên cười, nhưng anh ta chả thấy ngượng mà lại rất vui. Anh tiếp: "Vâng, tôi hết bệnh rồi. Tôi cưới vợ và rất hạnh phúc." Tâm trạng người Mỹ là như thế đó. Anh ta không thấy xấu hổ là bởi có nhiều kẻ mắc bệnh đồng tính. Ở Mỹ, vậy là số người như thế rất nhiều và người ta đã quen. Còn ở Việt Nam, vấn đề này gần đây mới nở rộ, chứ trước kia không phải là không, nhưng rất ít. Chính vì vậy mà theo chúng tôi biết, có nhiều phụ huynh ngày nay rất lo ngại con mình chuyển đổi giới tính về sau, mặc dù hiện nay chưa có hơi hướng gì. Bởi một lẽ dễ hiểu là đó là một căn bệnh, chứ không phải tự nhiên là như thế đó. Nếu là tự nhiên thì giới tính đã thể hiện từ khi cha sinh mẹ đẻ rồi. Chúng ta không nên đổ lỗi cho ông trời để rồi không tìm cho ra nguyên nhân để khắc phục một cái hậu quả bất thường vì vi phạm luật trật tự vũ trụ. Vậy thì lo ngại mà không biết cách chủ động ngăn ngừa thì lo ngại làm chi cho mệt. Thế nên chúng ta phải sáng suốt và học hỏi đường hướng thực dưỡng của nền triết học Đông Phương. Nền triết học ấy cho biết rằng bệnh xảy ra là do con người thu nạp vào con người của mình bằng những thực phẩm mất quân bình âm dương. Phụ nữ mà dùng nhiều thịt cá trứng thì cái giới tính âm của họ bị chuyển đổi. Lông tai lông chân họ mọc nhiều như đàn ông. Những kích thích tố nữ sẽ bị khô cạn mà chuyển qua kích thích tố nam và dần dần trở thành đàn ông. Và đương nhiên thích và yêu một người đồng tính nữ và không chịu một người nam, bởi dương với dương đẩy nhau, chứ âm với dương mới hút nhau mà thành vợ thành chồng để sinh con đẻ cái. Phái nam mà ăn uống toàn đồ không còn nguyên tính như gạo chà trắng, nhiều rau quả, đường sữa âm thì nguy cơ chuyển sang giới tính nữ không phải là xa vời. Mặc dù có thể trước đó họ vốn là một người bình thường, nghĩa là có vợ chồng và đã từng sinh con đẻ cái rồi. Để phòng ngừa và khắc phục hậu quả một khi có sự chuyển biến bất thường sắp xảy ra lộ liễu mà đương sự chắc là cảm thấy biết trước tiên, thì chúng ta và các bà mẹ trong gia đình hãy đừng dùng những ngũ cốc xay xát kỹ nữa, mà hãy học hỏi cách chế biến thực phẩm theo đường hướng thực dưỡng. Đặc biệt là họ nên dùng thêm những món đặc trị theo các sách thực dưỡng chỉ dẫn. Rồi chắc chắn là nam tính sẽ trả lại cho người nam và nữ tính sẽ trả lại cho người nữ. Đó là giới tính thực của ta, chứ không phải là giới tính thứ ba mà cho là trời sinh ra để tranh đấu mà bảo vệ cho kỳ được cái ảo của nó. Chúng tôi xin dẫn chứng thêm những gì gây ra giới tính thứ ba này trong quyển Đối thoại Rio sau đây. Tiên sinh, ở Hoa Kỳ, trong 100 người thì có bao nhiêu là đồng tính luyến ái? Môn đệ, 2/3. Tiên sinh, chà, 2/3, kết xù đấy, mà cái bệnh này đến từ đâu vậy kìa? Môn đệ, sự ăn uống. Tiên sinh, ở đây, nơi châu Âu cũng giống vậy chứ? Môn đệ, không, hơi ít. Tiên sinh, nhưng có một xu hướng hẳn hòi, phải không nào? Trầm trọng lắm đấy nhé. Chứng đồng tính, nói đến đầu tiên, đó là những người đàn bà vô sinh, người ta không đề cập đến việc đồng giáo dục ư? Họ đã nói gì nào? Môn đệ, trong ngành giáo dục truyền thống, người ta tách con gái và con trai ra để sau này chúng được lôi cuốn nhau hơn. Tiên sinh, trong Cơ Đốc giáo phải không? Và Cơ Đốc giáo là một sản phẩm của tư tưởng Viễn Đông. Việc trai gái học chung là một vấn đề rất quan trọng. Nền văn minh sắp tàn, sắp xuống dốc là do tính dục đang biến mất. Đàn bà hóa đàn ông và đàn ông thành đàn bà. Chuyện ấy bắt đầu nhất là trong các xứ phương Bắc, những miền băng giá. Thật là kỳ quái. Ngày xưa trong các miền lạnh, người đàn ông rất là đàn ông, rất nam tính. Bây giờ thì ngược lại, ở Đan Mạch, ở Thụy Điển, ở miền Bắc nước Đức, có nhiều đàn bà nam hóa. Ngay tại đây, các bạn thấy đấy, các người đàn bà, những cô gái trẻ mà lông nhiều hơn tôi, họ bị nam hóa. Những cô gái trẻ có râu mép thì mất hẳn đi chức năng của các buồng trứng. Chính vì thế mà lông mọc ra, những buồng trứng bị nam hóa, bị chuyển hóa. Môn đệ. Tôi biết những cô bé từ 8-10 tuổi mà đã có lông vô số. Điều ấy muốn nói lên cái gì đây? Tiên sinh. Đó là tai họa, sự bắt đầu thay đổi xét đấy. Nhiều binh sĩ Mỹ, những GI từ cuộc chiến Triều Tiên - Việt Nam trở về đều muốn được phẫu thuật để thành đàn bà. Nếu một bé gái tuổi còn nhỏ mà có lông hay một vết hơi đen, hơi xanh lục dưới mũi thì đó là tình trạng trầm trọng. Em sẽ sống cách biệt với mọi người cả đời. Môn đệ. Nguyên nhân từ cha mẹ mà ra chăng? Tiên sinh. Những buồng trứng bị chuyển hóa hoàn toàn thành tinh hoàn thì chẳng bao lâu những người nữ sẽ trở thành nam thôi. Họ sẽ không lập gia đình, họ không thích đàn ông bởi vì họ là đàn ông rồi còn gì. Điều ấy duy nhất là do việc ăn uống sau khi ra đời. Trước hết là sữa bò. Môn đệ. Nếu những phụ nữ ấy thực hành phép thực dưỡng ngay từ nay thì có thể chữa lành không? Tiên sinh. Được, nếu trước 10 tuổi, vấn đề này rất hệ trọng. Ôi, người ta cho ăn trứng, ngay cả thịt nữa, chứ đối với bọn trẻ mới lên 2, lên 3. Nếu những răng nanh phát triển hơn một chút các răng khác, thì tức là các bé gái được cho ăn đạm động vật hơi quá nhiều. Các em sẽ có râu mép và lông. Xã hội bị đảo điên là bởi đàn bà trở thành đàn ông, trong khi đàn ông phải hóa ra đàn bà. Phải thế không? Đêm thành ngày và ngày sẽ trở nên đêm. Ôi, trai gái học chung là giết đi cái giới tính. Ở Tàu, ở Ấn, ở Nhật, gái và trai đều dứt khoát được tách rời ra. Bé trai không thể ngồi bên cạnh mẹ mình, nhưng bên cạnh cha, em không được đụng chạm áo quần của mẹ. Cái xét chính là âm và dương. Rồi thì âm và dương phải tách ra để một ngày nào đó phối hợp nhau một cách mạnh mẽ. Còn khác đi thì âm và dương mất đi tánh khát khao. Có phải chăng thèm thuồng đến từ cái thiếu thốn? Đói và khát đến từ thiếu đồ ăn và thức uống. Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng, làm lung lay nền văn minh Tây Phương, thiên về khoa học kỹ thuật. Ở Ấn Độ, ngay nơi các đền chùa Phật giáo, Kỳ Na giáo, Ấn giáo, Bà La Môn giáo, thính chúng được chia ra thành hai nhóm, nam và nữ. Còn ở đây, trong các nhà thờ, người ta có thể ngồi bất cứ nơi đâu. Có phải thế không? Môn đệ. Ở những miền quê, người ta còn gìn giữ truyền thống này. Tiên sinh. Ở Ấn Độ, những chỗ ngồi của đàn ông được hoàn toàn ngăn ra bằng một tấm màn. Người nam không nên nhìn người nữ, thậm chí đôi mắt, thậm chí từ xa. Ngày xưa phụ nữ không thể đi vào đền chùa Phật giáo. Trong những xứ Ả Rập, chính vì chuyện ấy mà đàn bà che mặt mày. Vấn đề này rất quan trọng, đó là sự hiểu biết về âm dương, về mặt xã hội học. Vậy chúng ta thấy môi trường xã hội ảnh hưởng nặng đến vấn đề giới tính, ngoài việc không sử dụng thực phẩm chính yếu trong đời sống hàng ngày. Những sự việc như gái giả trai, trai giả gái thường xuyên trong hài kịch. Con trai mới lớn mà cho chơi búp bê, đàn ông mà làm những nghề nghiệp của phụ nữ mà đảm trách những chức vụ của nam giới, thì hãy cảnh tỉnh. Giới tính của mình một ngày nào đó sẽ đi đến chỗ quá đà mà thiên lệch đến mức quá muộn để phục hồi nguyên trạng của tự nhiên, rồi nhận lầm đó là giới tính thật của mình. Để kết luận phần này, chúng tôi nêu lên nhận xét đồng tính là một bệnh. Và bệnh thì theo Oshawa có thể chữa khỏi được bằng phương pháp thực dưỡng đem lại quân bình. Chúng ta hãy tham khảo sách vở của tiên sinh. Hiện nay sách có bán nhiều ở thị trường sách và ở các trung tâm bán đồ ăn thức uống về thực dưỡng. Và chúng ta nên quan sát lối sống bất thường ở con cái chúng ta để kịp thời hướng chúng đến một môi trường phù hợp với giới tính nguyên thủy của chúng. Đừng để quá muộn nhận cái ảo bệnh hoạn mà cho là cái thực trời cho. Như vậy là Người Việt yêu Người Việt .com vừa gửi đến các bạn những nội dung trong phần 2 của phương pháp Oshawa tập 3. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của quyển sách.